Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, làm cho người ta kiêng kỵ tình địch. Chu Lan Quân cũng ở trong lòng vì chính mình ô mặt. Nàng vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ là vì rất kích động. Không phải ý định nói dối. Thẩm Tiêu Nhiên hôn mê thời kỳ. Ý thức luôn luôn rất rõ ràng. Biết chính mình bị cứu hết thảy quá trình. Vốn liền hận Chu Lan Quân quấy rầy hắn hưởng thụ mộ thanh niên thân mật chiếu cố phúc lợi. Hiện tại nghe Chu Lan Quân trợn mắt nói dối. Nơi nào còn có sắc mặt tốt cho nàng. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói. Nghiên Nghiên, ta tưởng yên tĩnh một hồi. Làm cho bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Chu Lan Quân không nghĩ tới Thẩm Tiêu Nhiên như vậy không? Nể mặt nàng, mặt một hồi hồng một hồi bạch. Thẩm đại ca, ta, Nghiên Nghiên, tiễn khách các ngươi đi thôi. Bằng không sư phụ ta đến. Liền sẽ không là tiễn khách hai chữ. Chu Lan Quân còn muốn cãi lại. Lục Khản đã đem Trạm Bắc Thỉnh đi lại. Lục Khản vừa rồi luôn luôn tại lều trại bên ngoài nghe góc tường. Gặp mộ thanh niên không có chịu thiệt. Liền không có tiến vào hỗ trợ. Thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên tỉnh. Hắn mới đưa Trạm Bắc Thỉnh đi lại. Trạm Bắc đã theo Lục Khản nơi đó biết sự tình trải qua. Tiến vào sau lạnh lùng nhìn về phía Chu Lan Quân. Ngươi là Chu vệ quốc gia nha đầu Chu Lan Quân. Đúng vậy. Lộ đại ca, ở trạm phía bắc tiền Chu Lan Quân cử chỉ coi như thỏa đáng. Trả lời khi khiêm tốn chọc lễ phép. Trạm Bắc nhưng không có cho nàng sắc mặt tốt. Ngươi trở về đối phụ thân ngươi nói. Hắn nhường ngươi theo ta học y chuyện. Thứ ta không thể đáp ứng, vì sao à? Cha ta không phải nói ngài đáp ứng lo lắng sao? Chu Lan Quân vừa nghe nóng nảy. Đây chính là phụ thân nhường nàng làm người tình nguyện nguyên nhân à? Nếu không là tưởng bái Trạm Bắc vi sư, nàng tài sẽ không đến như vậy nguy hiểm như vậy gian khổ địa phương đến chịu tội. Ta là luôn luôn tại lo lắng. Vừa rồi phía trước thậm chí tưởng đáp ứng. Bất quá hiện tại, ta quyết định cự tuyệt. Ta ý tứ ngươi nghe rõ ràng thôi. Nghe rõ ràng liền chạy nhanh rời đi. Tiêu Nhiên là bệnh nhân. Cần yên tĩnh. Ta không tin ngươi đường đường một cái y khoa đại học tốt nghiệp liên này cũng không biết Chu Lan. Quân nếu hiện tại còn không biết Trạm Bắc vì sao cự tuyệt nàng chính là cái ngốc tử. Hắn đây là ở duy hộ mộ thanh niên. Cho nàng hết giận đâu. Vì vậy nhận thức. Chu Lan Quân chân chính kiêng kỵ khởi mộ thanh niên đến. Phía trước nàng ghen tị mộ thanh niên, nhưng không có làm nàng là kình địch. Một chấn nhỏ cùng quỷ, lấy cái gì cùng nàng này thế ra thiên kim đấu. Nàng điều tra biết được mộ thanh niên còn có hơn nửa năm tài năng mãn 20 tuổi. Bây giờ còn không thể cùng Thẩm Tiêu Nhiên kết hôn sau. Luôn luôn tại chu tính, tưởng ở bọn họ trước khi kết hôn dùng một cái nhất kích tất trung hoàn mỹ kế hoạch thủ mộ thanh. Nghiên mà đại chi. Nàng luôn luôn cho rằng mộ thanh niên có thể túm trụ Thẩm Tiêu Nhiên tâm trừ bỏ mỹ mạo chính là vận khí tốt, hôm nay nhìn thấy Trạm Bắc đối mộ thanh niên duy hộ. Đột nhiên ý thức được, mộ thanh niên người này cũng không nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ thanh niên nhất định có cái gì không muốn người biết bí mật. Nàng phái nhân xâm nhập điều tra, Trạm Bắc cấp Thẩm Tiêu Nhiên kiểm tra một phen, dặn vài câu, liền cùng Lục Khản đi ra ngoài. Trong lều trại lại chỉ còn lại có Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên hai người. Mộ thanh niên một bàn tay cùng hắn 10 ngón tướng khấu. Tay kia thì uy hắn ăn nàng mang đến bánh. Trong lòng là sống sót sau tai nạn bình tĩnh. Thẩm Tiêu Nhiên thân thể thừa nhận đau nhức. Trong lòng cũng là may mắn thêm thỏa mãn. Hắn biết, nếu không là mộ thanh niên kiên trì tìm kiếm. Người khác không nhất định có thể ở cái kia cách bờ sông rất xa hẻo lánh sơn oa tìm được hắn. Lãnh Nhược Thủy là địch là bạn không thể kết luận. Hắn sẽ gặp được cái gì rất khó nói. Hầu hạ Thẩm Tiêu Nhiên ăn được. Thấy hắn tinh thần không sai. Mộ thanh niên có thế này đem trong lòng nàng nghi hoặc nói ra. Tiêu Nhiên, ngươi làm sao có thể đến cái kia sơn oa lý đi? Nơi đó cách bờ sông có nửa dặm nhiều lộ đâu, vì truy một người. Ta phía sau lưng thương nguyên bản không nặng như vậy. Là hắn bỏ thêm nhất côn. Bất quá, kia đôi hỏa cũng là hắn sinh, Thẩm Tiêu Nhiên không biết như vậy định nghĩa Lãnh Nhược Thủy. Lãnh Nhược Thủy là đánh hắn nhất gậy gộc, sau cho hắn sinh một đống hỏa. Nếu không có kia đôi hỏa, hắn cho dù không đông chết. Thân thể cơ năng cũng sẽ nghiêm trọng tổn thương. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.